xưa nay Minh Thần hứa hẹn dường như không có thực hiện nhiều lắm. Vong Ưu cười nói, thế nhưng, ngươi không ngại cứ đi một lần, cùng lắm thì đi một chuyến tay không, nhưng mà vạn nhất hắn thỉnh thoảng nhìn xa, được một lần, nhìn thấu âm mưu đám người chim tiêu diệt từng bộ phận. Ha ha, vậy thì chúng ta không phải là kiếm lời rồi sao? Được rồi, ta đi thử thời vận một chuyến, thế nhưng nàng cũng không cần ôm hy vọng gì đâu. Bần đạo đành phải đáp ứng. Kế tiếp, chúng ta tham khảo thêm một vài chi tiết cụ thể. Sau khi đại thể mọi chuyện đã dự liệu xong xuôi, bần đạo lập tức bị Vong Ưu đuổi đi. Ai già, lại phải bắt đầu bun ba rồi. Số mạng của ta thật là khổ quá đi. Khi bần đạo rời khỏi không lâu, trận Đông Tây Phương đại chiến này sắp sửa mở bản nhạc dạo. Trận chiến tuyên truyền đã chính thức kéo lên tấm màn tre. Oanh oanh liệt liệt khai chiến, nước miếng. Hai bên đều xuất động đội hình diễn viên cường đại nhất. Nào là danh nhân xã hội học, nhà lịch sử học, ca kịch, vũ kịch, vân, vân, cả văn nhân nữa. Toàn bộ đều được tổ chức cực kỳ chi tiết, nhắm đầu đối phương dội từng chậu nước bẩn. Đủ các loại lời đồn ùn ùn kéo đến. Nào là từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nội dung hoang đường xen kẽ vào nhau thành một mớ bòng bong. Quả thực khiến cho người nghe choáng váng. Tóm lại, sau khi thống kê, số lượng con tư sinh của bần đạo và giáo hoàng đạt đến con số kinh người là 3 con số. Những loại tin đồn đầu đường xó chợ cũng đồng dạng bay múa đầy trời. Trong đó có vài lời đồn làm cho người ta dở khóc dở cười. Tỷ như, giáo đình lấy ra xuất thân của phụ thân ta thời còn đi học ở Thánh Quang cao cấp Ma Vũ Học Viện. Mang ra cái phiếu điểm khoa văn mất mặt kia tuyên dương chung quanh một vòng. Chúng ta bên này dứt khoát cho là mức độ thông minh của phụ thân ta bị di truyền từ huyết thống giáo hoàng gia tộc. Còn thiên phú võ học của hắn mới đúng là sở trường từ Long gia. Giáo hoàng nghe xong giận đến cơ hồ muốn trực tiếp hộc máu. Dù sao từ đó về sau không có ai dám nói đến cháu ngoại trai của giáo hoàng nữa. Việc này khiến cho cha ta cua tay múa chân vui mừng rất lâu. Kế tiếp chúng ta bắt đầu phản kích, nói ra việc 12 vị hồng y giáo chủ cờ ỉa bọn họ ăn sống não người. Mặc dù chỉ là trọng đề chuyện xưa, nhưng mà chứng cớ vô cùng xác thực làm cho giáo đình đau đầu không ít. Thế nhưng bọn hắn phản kích rất nhanh, nói rằng toàn bộ đức lỗ y trưởng lão bên chúng ta là ma thú và người tạp giao, nếu không thì làm sao biến thân thành ma thú đây. Sau đó chúng ta lập tức phản kích, tóm lại. Sau khi mắng nhau vòng đi vòng lại mấy vòng, mọi người rốt cục có đôi chút ý tứ mệt mỏi. Lúc này, đột nhiên một loại thanh âm mới xuất hiện. Bọn họ đứng ở vị trí người thứ ba, bắt đầu bình luận khách quan tràng chiến tranh giữa hai bên làm cho toàn thể đại lục tạo thành bị ảnh hưởng khổng lồ. Bọn họ đầu tiên phê bình phía giáo đình cực kỳ hiếu chiến, tổng cộng 3 năm đại hải chiến không chỉ chế tạo ra hơn thương vong 100 vạn khổng lồ. Còn liên lụy toàn bộ dân chúng phía đông đại lục lâm vào cảnh lầm than. Dân chúng có cuộc sống thê thảm vô cùng, cơ hồ sống không nổi nữa. Sau đó bọn họ cũng phê bình chúng ta bên này. Mặc dù trong trận hải chiến thất công chúa chỉ huy xuất sắc, nhưng mà cũng làm chết vài chục vạn người, dẫn đến những người thân thuộc thống khổ khổng lồ. Mặc dù chúng ta sử dụng khô lâu binh khai thác khoáng vật, mặc dù chúng ta không có sử dụng siêu cao thuế nặng để thu thập kim tệ, không có làm cho cuộc sống dân chúng ở bờ Tây Đại Lục bao nhiêu thương tổn, tuy nhiên nó vẫn gián tiếp trên đà kích kinh tế phía Đông Đại Lục, vì thế toàn thể dân chúng ở phía Đông cũng rất là khó khăn. Đồng thời bọn họ còn chỉ trích ta, bởi vì đuổi đi toàn bộ mục sư giáo đình, còn đức lỗ y của tự nhiên thần giáo có số lượng quá ít, không thể nào nhanh chóng trải rộng ra cả nước, đưa đến rất nhiều dân chúng bị thương hoặc bệnh tật không có được trị liệu hữu hiệu. Vì thế có rất nhiều người vô tội thương vong. Khi lên tiếng sờ chỉ trích hai phía chúng ta, đồng thời bọn họ vẫn không quên tiên đoán thế cục tương lai của đại lục. Căn cứ theo bọn họ suy đoán, một khi chiến tranh bộc phát, rất có thể sẽ trở thành trận chiến lâu dài. Song phương thương vong không thể nào đoán được, mặc dù cuối cùng sẽ có một phương chiến thắng. Nhưng mà quân đội chết trong chiến hỏa và dân chúng nghèo nàn bị ảnh hưởng, ít nhất cũng phải vượt qua 200 triệu. Chiếm 1/5 nhân khẩu trên toàn đại lục, mà đó chỉ là bảo thủ đoán chừng, lỡ may tình huống càng thêm nghiêm trọng, một khi bởi vì một phương bị tiêu diệt, rồi kinh động đến thần minh tham dự chiến tranh, vậy thì toàn bộ đại lục sẽ tràn ngập tai ương. Bọn họ lên tiếng nhắc nhở mọi người, nên nghĩ tới địa trung hải được tạo thành như thế nào. Phải biết rằng trước kia có một phiến đại lục vì sao lại biến mất. Cũng là vì bọn họ mời chư thần đi ra chiến trường mới dẫn đến hủy diệt. Cuối cùng bọn họ phát ra hô hào vì hòa bình cùng an bình toàn đại lục, vì dân chúng sinh tồn, vì không muốn vén lên chiến tranh ở giữa các chư thần, mời hai đại giáo phái giải quyết tranh cãi một cách hòa bình, tốt nhất là thông qua đàm phán, mà không phải dùng chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn. Đám người kia vừa xuất hiện tung ra luận điệu, lập tức thịnh hành toàn bộ đại lục, trực tiếp gạt bỏ trận khẩu chiến hai bên chúng ta sang một bên, không có người xem. Chúng ta đây còn thế nào mà hát đây? Cho nên trận chiến tuyên truyền của chúng ta bị buộc phải dừng lại, chuẩn bị ứng đối sóng chiều phản chiến phô thiên cái địa ập đến. Chuyện lần này quá mức đột ngột, trực tiếp đánh cho giáo đình trở tay không kịp. Đặc biệt là cuộc sống dân chúng ở bờ đông đại lục trôi qua quá khổ, thật sự là chịu không nổi thêm một tràng chiến tranh bóc lột nữa. Cho dù là quan lại, quý tộc hay là quân nhân cũng đã chán ghét chiến tranh vĩnh viễn lắm rồi. Nguyên nhân thì rất nhiều, một khi đánh giặc là phải chết người, sẽ không bởi vì bọn họ có thân phận cao quý mà được ngoại lệ. Hơn nữa quan quân ra chiến trường phải là quý tộc, cho nên tình huống bọn họ thương vong cũng không hiếm khi xảy ra. Mặt khác, của cải kiếm được cũng ít, dân chúng hiện tại đã nghèo muốn chết. Bọn họ dù có bản lãnh lớn đến cỡ nào cũng không thể trực tiếp biến người thành kim tệ tiêu xài mà. Mà một khi chiến tranh nổ ra thì bọn họ cũng sẽ không có thời gian ăn chơi sung sướng nữa. Dân chúng nếu đã bận rộn chuẩn bị chiến tranh, còn có người nào có thời gian rảnh để sản xuất các loại hàng hóa xa hoa cho bọn họ đây? Có vài thứ còn phải dựa vào buôn lậu từ phía Tây Đại Lục của chúng ta mới có được, có thể không quý sao? Hàng thì ít xài thì nhiều, khiến cho rất nhiều tiểu quý tộc phá sản. Tiểu quý tộc phá sản thì chỉ biết đi tìm đại quý tộc quen biết cầu xin giúp đỡ. Tiếp theo đại quý tộc cũng dính xui xẻo, cho nên theo phản ứng dây chuyền, các quý tộc phía đông đại lục cũng chịu đủ nỗi khổ chiến tranh. Đặc biệt là một vài đại quý tộc sợ chết, nhất quyết đứng ra tiên phong phản chiến. Bọn họ bình thời áo cơm không sứt mẻ, hưởng thụ không bao giờ ngừng, vừa nghe nói lần này chiến tranh có thể sẽ dẫn phát chiến tranh chư thần hủy diệt toàn bộ đại lục, ai còn dư hơi ngồi yên xem múa chứ. Vì thế cả đám lập tức lên tiếng yêu cầu giải quyết vấn đề bằng cách hòa bình. Thậm chí, ngay cả hoàng đế bệ hạ hai đại đế quốc cũng trở nên do dự, bắt đầu suy nghĩ có nên tiếp tục ủng hộ giáo đình phát động cuộc chiến tranh này hay không. Một khi cả đại lục bị hủy diệt, bọn họ còn có thể sống sót sao? Cho dù bọn họ dựa vào thiên sứ bảo vệ lưu lại một mạng nhỏ, nhưng mà không có quốc gia, không có cung điện, vân vân, hết thảy chỉ là vô ích, còn không bằng cho bọn họ đi chết luôn cho rồi. Cho nên luận điệu này vừa mới xuất hiện, lập tức trở thành chủ lưu của mọi tầng dư luận, cao thì lên tới các quốc gia quyền quý, thấp thì xuống đến tầng lớp bình dân ảo vải. Không có một người nào, không có một phe nào không ủng hộ. Mặc dù giáo đình tuyên truyền vì vinh quang của Quang Minh Thần cũng chỉ là hành động vô ích. Quang Minh Thần cũng không có rỗi hơi đi quản xem cơm ăn, áo mặc của bọn họ mà. Ai còn để ý tới hắn làm gì? Trận phản chiến này vận động càng ngày càng lớn. Rất nhiều chiến sĩ đã không còn muốn chiến đấu. Ngay cả dã man nhân cũng bắt đầu có cảm xúc chán ghét chiến tranh, bao gồm cả quân đội giáo đình trong đó. Dù sao việc này quan hệ đến vận mệnh toàn bộ đại lục, không có ai dám làm qua loa cả. Phía dưới náo động muốn lật trời, giáo hoàng đã trấn áp không nổi nữa. Chuyện này dính dáng đến mặt mũi quá lớn, trong lòng hắn phát khổ. Trên thực tế, sự tình đã đến một bước này, đã không phải một mình hắn có thể dừng lại được. Coi như hắn nói không đánh, nhóm thiên sứ phía trên cũng sẽ không đồng ý. Nhất thời hắn không có nghĩ ra một biện pháp nào hay. Bất đắc dĩ, giáo hoàng suy nghĩ bể đầu sức chán, đành phải đưa tin lên thiên giới xin chỉ thị. Về phần Tây Đại Lục chúng ta, mặc dù cuộc sống dân chúng trôi qua không tệ, nhưng mà gặp phải nguy cơ hủy diệt. Tất cả mọi người đặc biệt khẩn trương, nhanh chóng tổ chức yêu cầu ngưng chiến. Trong hoàn cảnh náo lớn thế này, Hương Hương đại biểu tự nhiên thần giáo đầu tiên lộ ra tư thái nguyện ý hòa bình, tạm thời bỏ qua thù hận với giáo đình, mong muốn tiến hành đàm phán hòa bình. Hơn nữa còn công khai hứa hẹn sẽ không chủ động khiêu khích phía Đông Đại Lục. Để tỏ ra thái độ cụ thể, hạm đội thất công chúa dần rút lui khỏi hải vực. Hắc hắc, trên thực tế là thất công chúa đã sắp chịu không nổi hải. Quân giáo đình ngày càng tập kích quấy rối, tìm được một cái cớ chủ động rút lui mà thôi, coi như là nhất cử lưỡng tiện. Chuyện này lại làm cho Tây Á kích thích không thôi. Hắn trải qua hơn 2 năm chiến đấu dài đằng đẵng, mắt thấy đã sắp đường đường chính chính phá tan hạm đội thất công chúa, rồi phong tỏa nàng lại. Người ta thế nhưng tìm đường ra rồi đàng hoàng lấy cớ rút lui, cơ hồ khiến cho Tây Á buồn bực muốn chết. Bất kể nói như thế nào, thái độ của Hương Hương cũng được toàn bộ đại lục hoan nghênh, vì thế chúng ta chiếm cứ chủ động tuyệt đối trong lòng dân chúng. Hiện tại toàn bộ đại lục đang chờ giáo đình trả lời một cách chắc chắn, song giáo hoàng vẫn không có xuất hiện. Dĩ nhiên đang nghĩ kế lừa gạt tất cả mọi người, đồng thời hải quân Tây Á nhận được mệnh lệnh phải nhanh chóng chiếm đoạt lối thông vào địa trung hải. Hơn nữa, các lộ đại quân của giáo đình đang tập họp không có một tia ý tứ dừng lại, vẫn cứ tiến hành đâu vào đấy như cũ. Cách làm của giáo đình tự nhiên khiến cho toàn bộ đại lục trên dưới nhất trí công khai lên án. Chỉ tiếc người ta cứ thích làm theo ý mình mà không thèm để ý. Cho đến khi phía dưới đã sắp sửa binh biến, giáo đình mới lộ ra một điểm, nói rằng có thể hòa giải, nhưng mà quân đội vẫn phải đi lên, như vậy mới tương đối có lợi cho việc đàm phán. Lần này giáo đình trả lời mặc dù có điểm khiên cưỡng, tuy nhiên coi như không quá mức khó tin. Lại là lần đầu tiên nói ra ý nguyện, cho nên lửa giận trên toàn đại lục hơi bình ổn lại. Thế nhưng bởi vì danh dự giáo đình luôn luôn xấu, tất cả mọi người sợ tiếp tục bị bọn họ lừa dối, cho nên ra sức thúc giục giáo đình tỏ thái độ rõ ràng, tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước ập tới. Chẳng qua từ lúc đó giáo đình giữ yên lặng không nói gì thêm, ý nghĩ đích thực của bọn họ căn bản không có ai biết được. Trong lòng mọi người một mực hoài nghi giáo đình, cái gọi là đề nghị hòa bình có phải là định quấy rối gì ở sau lưng ta hay không đây? Mục đích là vì cái gì? Hiện tại ta không thể suy đoán rõ ràng lắm. Bọn họ như thế nào dám đáp ứng đây? Nhưng mà không đáp ứng thì làm sao đối mặt với dư luận trên toàn bộ đại lục tạo áp lực đây? Khà khà, vấn đề khó khăn này ta để cho lão giáo hoàng và chủ tử sau lưng hắn cùng nhau nhức đầu đi. Tốt nhất là có thể làm cho bọn họ buồn bực đến chết luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614. Về nhà nghị sự. Ở thời điểm toàn bộ đại lục công khai lên án giáo đình, bần đạo đang cưới cái thứ thông qua cánh cửa không gian, trực tiếp trở lại nhà ở kinh đô Đại Hán. Nhìn thấy thân nhân xa cách lâu ngày, tất cả mọi người phi thường hưng phấn. Đặc biệt là mẫu thân, nàng kích động ôm ta khóc mãi không ngừng, làm cho mọi người thương cảm một trận. Ai ra, trong lúc vô tình bận rộn, ta cũng có mấy năm không về thăm nhà rồi, thật là bất hiếu mà. Sau đó ta nhìn thấy phụ thân và bốn vị ca ca. Bộ dạng phụ thân vẫn như cũ không có thay đổi gì, chẳng qua là khí chất có trầm trọng thêm một chút, có cảm giác vững vàng hơn, lại có chút ít khí khái nho nhã. Biến hóa khác hẳn trước kia. Đại khái là lần đó phụ thân được Quang Minh Ngọc cải tạo thân thể, cho nên sinh ra ảnh hưởng đặc thù. Thế nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất bộ dáng hắn bây giờ đã có cái loại phong phạm của đại gia chủ. Chung quy so với bộ dáng lỗ mãng trước kia thì tốt hơn nhiều. Mẫu thân thì tựa như càng sống càng trẻ tuổi, dấu vết năm tháng ở trước mặt nàng tựa hồ không có chút ảnh hưởng, không thể lưu lại bất kỳ vết nhăn nào ở trên mặt nàng. Xem ra ta hao tổn một đống lớn mật từ Tinh Phong Vương không có uổng phí mà. Ít nhất dung nhan của mẫu thân đã chứng minh lòng hiếu thảo của ta. Điểm này để cho ta cảm thấy được an ủi đôi chút. Ta năm nay đã 19 tuổi rồi. Mấy vị ca ca cũng trở thành thanh niên hơn 20 tuổi. Đại ca hiện tại thân cao đạt đến mức độ kinh người. 2 thước 20, 2 mét vuông, không. Điển hình của một đại hán lưng hùm vai gấu, tuổi còn nhỏ mà khuôn mặt râu ria đầy đủ, cứng rắn y như cương châm.

chẳng qua từ nay về sau tỷ muội chúng ta sẽ rất khó gặp mặt nói chuyện nữa rồi, ta chán ghét chính trị chết tiệt. Ai, nhân sinh thường đã có 8-9 phần không như ý, mẫu thân cũng không cần đau lòng quá mức, nếu có thời gian ngài vẫn có thể thường xuyên đi thăm cô mà thậm chí ngài an trí cô ở trong cung thất cũng được, hết thảy y theo bộ dạng trước kia thôi. Bần đạo khuyên lơn, mẫu thân, ta hiện tại cáo từ, ngài nên bảo trọng giữ gìn sức khỏe. Ngươi lại muốn đi? Mẫu thân kinh ngạc nói, mới trở về có một ngày đã đi. Bất đắc dĩ thôi, số mạng ta trời sinh đã phải lao lực. Bần đạo cười khổ nói, ta có chuyện cần phải đi Tây Phương Thập Nhị Lĩnh, lần này chỉ là đi ngang qua nơi đây, cho nên trở về thăm các mọi người một chút. Gần đây giáo đình đang làm ồn ào, ngài cũng đã nhìn thấy, ta cũng phải bận rộn đối phó mà. Hiểu rồi, ngươi đi đi. Mẫu thân miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nói, sự tình trong nhà đã có ta, ngươi có thể yên tâm, mấy ca ca của ngươi còn say rượu chưa tỉnh, ngươi không cần kinh động bọn họ, trực tiếp đi đi. Dạ, bần đạo sau đó cáo biệt phụ thân, cầm lên mệnh lệnh thu hồi lãnh địa 12 hành tỉnh, bước lên hành trình đi về phương Tây. Ta cưới cái thứ bun ba vài ngày, đi tới nơi ở của Thúc Thúc, tổng bộ quân đoàn Chu Tước, thành Chu Tước. Ở chỗ này ta thấy Thúc Thúc Long Khiếu Vân và Đường Ca Long Thanh Vân. Bọn họ thấy ta đột nhiên đến cảm thấy rất giật mình, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì đó. Khi biết được ta chỉ tùy tiện tới đây vui đùa, thuận tiện nhắn nhủ mệnh lệnh của phụ thân một lúc mới thở phào nhẹ nhòm. Ta tiện tay đưa mệnh lệnh của phụ thân cho bọn hắn đi xử lý. Hai người bọn họ vô cùng hưng phấn tiếp nhận luôn. Đối với bọn họ mà nói, loại chuyện cầm giấy tờ đi xét nhà thì cực kỳ có hứng thú. Bọn họ đã nhiều năm bị 12 lãnh chủ đòi độc lập hành hà không ít. Lần này vừa lúc mượn cơ hội này đòi lại vài phần mặt mũi. Về phần ta thì thừa dịp bọn họ hưng phấn đi chung quanh xét nhà, làm một vòng tìm tới tổng bộ liệt hỏa thần giáo ở trong thành Chu Tước. Tổng bộ này vốn là quang minh giáo đình sử dụng, quy mô khổng lồ với hai màu xanh vàng rực rỡ. Hiện tại bị liệt hỏa giáo chiếm dụng, điêu khắc. Bích họa biểu hiện quang minh giáo nghĩa đều thay đổi toàn bộ thành của mình, triệt để chiếm lĩnh nơi đây. Có tiền thì mọi chuyện dễ làm, có tài lực bên ta ủng hộ. Nơi này hiện tại đã hoàn toàn biến thành tổng bộ liệt hỏa giáo. Chung quanh có vô số cây đuốc cả ngày thiêu đốt hừng hực, làm cho cả tòa tổng bộ sáng lên một mảnh đỏ bừng. Chỉ tính riêng tiền để đốt mớ đuốc này đã hao phí không biết bao nhiêu tiền của. Bởi vì ta có huy chương đặc biệt của liệt hỏa thần giáo, cho nên đi vào là được bọn hắn nhiệt tình tiếp đãi, dễ dàng gặp được liệt hỏa đấu sĩ mặt khắc. Hắn thấy ta đến rất là ngạc nhiên. Chờ khi bần đạo nói rõ ý định đến đây, hắn không nói hai lời, trực tiếp dẫn ta đi gặp giáo chủ. Ba người chúng ta gặp mặt ở trong một gian trong mật thất, giáo chủ thấy đại ân nhân tới tự nhiên là cung kính và khách khí một hồi. Mặt khác thay ta giải thích ý định muốn đi hỏa nguyên giới cho giáo chủ biết, thiếu chút hắn bị hù chết, vội vàng ngăn cản. Đại nhân, nơi đó không phải là địa phương chơi đùa. Nhiệt độ bình thường lên tới 1-2 ngàn độ, sắt cứng bỏ vào đó cũng có thể trực tiếp hóa thành nước thép đó. Đúng vậy, ta thật ra đã đi qua một lần, ai già, không tới mấy phút đồng hồ đã kiên trì không được. Mặt khác cũng khuyên, ta biết ngài rất lợi hại, nhưng mà thân thể cương thiết của ta đây ẩn chứa hỏa hệ năng lượng mạnh mẽ cũng chịu không được. Ngài đừng có đi tới đó tham gia náo nhiệt mà. Ha ha, mặt khác. Ngươi còn có điều không biết. Bần đạo cười híp mắt nói. Thật ra ta cũng là chuyên gia chơi lừa. Vừa nói ta vung tay lên. Trong lòng bàn tay thả ra một đạo tam muội chân hỏa. Giáo chủ và mặt khác đều là đại hành gia cả đời đùa với lửa. Tự nhiên kiến thức rộng rãi. Mặc dù bọn họ không biết tên loại hỏa diễm này. Nhưng từ năng lượng ba động mạnh mẽ là có thể nhận ra được vài điều. Cho nên bọn họ nhìn một cái liền nhận ra tam muội chân hỏa ở trên tay của ta vô cùng lợi hại. Mặt khắc sợ hãi than, hỏa diễm mạnh quá. Sợ rằng uy lực so với minh hỏa địa ngục và thánh hỏa thiên giới còn mạnh hơn không ít. Có hỏa diễm như vậy hộ thân, liệt hỏa nguyên giới đã có thể đi vào được rồi. Giáo chủ không khỏi bội phục nói, không nghĩ tới đại nhân còn nhỏ tuổi mà đã lợi hại như vậy, xem ra là ta lo xa rồi. Ha ha, giáo chủ quá khen, cũng chỉ là vận khí mà thôi. Bần đạo khiêm tốn nói, ha ha, chỉ dựa vào vận khí mà tạo ra cao thủ đến cỡ này. Giáo chủ cười nói, đã như vậy xin mời đại nhân đi theo ta. Ta triệu tập nhân thủ mở ra cánh cửa không gian nối thông hỏa nguyên giới cho ngài. Dứt lời hắn đứng dậy làm ra tư thế xin mời. Không lâu sau, chúng ta đi đến một gian phòng rất lớn. Nơi này có một cái tế đàn đặt ở chính giữa. Chỗ đó đã có hơn 10 vị đại pháp sư lớn tuổi mặc hồng bào đứng chờ chúng ta. Nhìn thấy chúng ta đến vội vàng hành lễ, đặc biệt là ta. Bọn họ mang theo thần sắc cảm kích và cung kính y như triều bái thần minh vậy. Hiển nhiên trong lòng bọn họ đều biết, liệt hỏa thần giáo sở dĩ có ngày hôm nay là nhờ có ai. Tiếp theo, giáo chủ trả lại thiết bài hỏa tổ cho ta. Sau đó chính thức bắt đầu nghi thức. Khi các đại sư liên thủ thi triển, một cánh cửa không gian đỏ rực từ từ mở ra. Giáo chủ nói với ta, đại nhân, cánh cửa này chúng ta chỉ có thể kiên trì 30 phút đồng hồ, kính xin ngài nhanh chân đi rồi trở về. Ha ha, đa tạ nhắc nhở, ta nghĩ nhiêu đó là đủ rồi. Bần đạo cười nói, vừa nói xong, ta đã hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp bay vào trong cánh cửa. Bước ra khỏi cánh cửa không gian, trước mắt ta là một thế giới toàn là lửa đỏ, dưới chân không có thổ địa, chỉ có biển dung nham vô tận. Có vài tên người lửa đi lại tứ tán trong đó, chuyển động một hồi lại đâm đầu vào trong nham thạch không xuất hiện nữa. Biển dung nham không có bình tĩnh, đôi lúc sẽ có một làn không khí từ phía dưới sông lên, thanh âm xì xì vang lên liên tục ở trên mặt biển tạo thành một dòng suối phun rực rỡ bắt mắt. Loại khí thể này màu sắc đỏ thẫm, nhiệt độ đặc biệt cao, sau khi phun ra sẽ có rất nhiều sinh vật nguyên tố tụ tập qua đó. Tham lam hấp thu năng lượng hỏa hệ hùng hậu ở bên trong, giống như đang hưởng thụ một bữa ăn ngon vậy. Ở trong biển dung nham mịt mờ này, bần đạo cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, muốn ở trong thế giới này đi tìm mấy đối tượng cần gặp kia, sợ rằng còn khó hơn mò kim đáy biển. Cũng may bần đạo đã sớm chuẩn bị, ta lấy ra lệnh bài hỏa tổ, đưa vào đó một đạo năng lượng chân hỏa, nhất thời bên trên lệnh bài hồng quang đại thịnh. Đồng thời tản mát ra một cỗ ma lực có ba động đặc biệt. Ta cố ý truyền cỗ ma lực ba động này lan ra rất xa rất xa. Nói ít cũng phải bao phủ phương viên vài ngàn dặm. Việc này vốn rất khó lường. Biển dung nham coi như bình tĩnh đột ngột sôi trào lên. Mặt ngoài nổi lên vô số làn sóng rung động. Rất nhiều bọt khí theo đó xông ra. Tiếp theo là vô số đầu sinh vật nguyên tố tử dung trong biển dung nham xông lên. Số lượng chi chít nhìn không thấy bến bờ, đa số là người lừa, cũng có rất nhiều sinh vật hình dáng khác. Thế nhưng khiến cho bần đạo cảm thấy thất vọng, chính là thực lực của bọn họ không cao. Hiển nhiên nơi này chỉ là địa phương sinh vật hỏa hệ cấp thấp sống, cho nên sinh vật cao cấp tìm không thấy. Nhưng mà tốc độ nơi này truyền tin phi thường nhanh chóng, khí tức hỏa tổ mặc dù vừa mới xuất hiện một hồi, tin tức kia đã truyền đi khắp hỏa nguyên giới. Bởi vì bần đạo cảm giác được ở ngoài mấy vạn dặm có khí tức của mấy người cực kỳ cường đại từ trong ngủ say tỉnh lại, đang nhắm về phía ta bay tới.